Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, Thương Cảm Kaguya Hime, canh 1. Các loại cầu. Một đầu rũ xuống tới trên đất, mái tóc dài màu trắng bạc. So với nàng, chỗ khoác lên rộng thùng thình bạch bào còn muốn vượt qua rất nhiều. Trên đầu mọc ra hai cây sừng. Trán trung tâm có một cái màu đỏ như máu Rin Serenian. Lông mày phía trên đều có một chỉ văn lớn nhỏ màu đỏ sậm điểm nhỏ. Cặp kia màu bạc trắng con mắt phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm đồng dạng. Đạm mạc vô cùng. Đây chính là vừa mới phục sinh Kaguya Hime. Thì ra là Shinsei vừa mới thôn phệ hết lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo mẫu thân Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya tại phục sinh trước đó, ý thức của nàng liền đã khôi phục. Bởi vậy đối với Shinsei cũng không lạ lẫm. Khi nhìn đến giữa không trung Shinsei cặp kia đặc thù con mắt đằng sau, không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Tiểu tử này, thể nội cái kia kinh khủng chakra số lượng, lại mảy may không dưới ta. Mà lại, chấm ngoặc kép, nơi khóe mắt trong nháy mắt nổi gân xanh. Osusuki Kaguya trực tiếp mở ra Byakugan. Khi nhìn đến Shinsei thể nội cái kia kinh khủng chakra số lượng đằng sau, lông mày không khỏi chớp chớp. Càng là đánh giá Shinsei, Osusuki Kaguya liền càng kinh ngạc. Nguyên bản trên mặt lạnh lùng nhiều một tia khó tin. Trong lòng thất kinh nói, vì cái gì ta cảm giác được tiểu tử này thể nội có Hagoromo cùng Hamura cái kia hai cái tiểu tử lượng. Mà lại loại lực lượng kia thế mà để cho ta có chút tim đập nhanh. Vượt xa khỏi lúc trước Hamura cùng Hagoromo cái này hai huynh đệ cho ta uy hiếp. Chấm ngoặc kép, bạch, thân ảnh lóe lên. Shinsei trực tiếp xuất hiện tại Osusuki Kaguya trước mặt mười mấy mét có hơn. Một đôi tản ra nhàn nhạt uy áp con mắt màu xanh lam bên trong cái kia từng vòng gợn sóng. Có chút một tấm. Đánh giá trước mắt Kaguya Hime. Nói thật, Shinsei lúc đầu coi là Kaguya Hime dáng dấp rất xấu. Nhưng ở nhìn thấy đằng sau mới phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Kaguya Hime không chỉ có dáng dấp không xấu, mà lại cùng manga bên trên tưởng như hai người. Có thể nói là đẹp để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Da thịt tiết trắng như ngọc, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Ngân bạch tóc dài rối tung ở sau lưng, nhưng không có một tia lộn xộn. Nếu là nhắm lại trán trung tâm cái kia để cho người ta có chút không quá thuận mắt Rin Serenian nói, kia liền càng hoàn mỹ. Nhìn qua trước mắt Kaguya Hime, Shinsei không khỏi âm thầm suy nghĩ. Kaguya Hime lạnh, không phải cô gái tầm thường loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh, mà là phát ra từ thực chất bên trong đạm mạc. Liền giống như nàng không có tình cảm đồng dạng, đối với chung quanh sự vật dị thường lạnh nhạt, để cho người ta không dám đến gần. Đương nhiên, Shinsei tự nhiên không tin Kaguya Hime không có tình cảm, nếu không trong nguyên tắc cũng không trở thành tại nhìn thấy Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto hai. Người kia đằng sau nhớ tới nàng hai cái đứa con bất hiếu con mà rơi lệ. Shinsei cũng không cho rằng đường đường Kaguya Hime là tại Naruto cùng Uchiha Sasuke trước mặt. Hai người giả bộ đáng thương cầu đồng tình mới rơi lệ. Chỉ có phát ra từ nội tâm thương cảm, mới có thể để nàng loại này lạnh nhạt đến cơ hồ không có quá nhiều tình cảm ba động nữ nhân chảy nước mắt, mà lại để Shinsei im lặng đậu đen rau muống chính là. Trong nguyên tác Kishimoto tên kia không biết đem Kaguya Hime thực lực suy yếu bao nhiêu, mới khiến cho Uchiha Sasuke cùng Naruto cùng Kakashi mấy tên cho phong ấn. Dù sao Shinsei cảm giác ngay tại lúc này hắn đối đầu Kaguya Hime cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể thắng, chớ đừng nói chi là vẻn vẹn đạt được lục đạo tiên nhân bộ phận lực lượng Naruto Uchiha Sasuke hai người bọn họ. Mẫu thân, Shinsei hắn là những năm gần đây giới ninja kiệt xuất nhất một cái nhân vật thiên tài. Ngay cả trước đó trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara đều không phải là đối thủ của hắn. Ngài phải cẩn thận một điểm. Hắc Jesus trốn ở Kaguya Hime, cái kia rộng lớn trong tay áo. Thanh âm khàn khàn nói. Nghe vậy, Kaguya Hime khẽ gật đầu một cái. Đóng lại Byakugan, ngân bạch trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thương cảm. Nhàn nhạt đối với Shinsei hỏi. Shinsei thật sao? Người cùng Hagoromo cùng Hamura cái kia hai cái tiểu tử là quan hệ như thế nào? Vì cái gì trong cơ thể ngươi có hai người bọn họ lực lượng? Chớ hiểu lầm, ta cùng các ngươi tộc Osusuki không có chút nào quan hệ máu mủ. Về phần trong cơ thể ta tại sao phải có hai người bọn họ lực lượng? Đó bất quá là dùng một chút thủ đoạn thôi. Shinsei khe khẽ lắc đầu, cười nhạt giải thích nói. Đi vào giới ninja nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật một mực có cái nghi hoặc. Kaguya Hime đến cùng là cái dạng gì người? Cái gì Kaguya Hime trở nên tự phụ, trở thành nô lệ của lực lượng loại hình? Shinsei căn bản cũng không tin. Một cái như là thần đồng dạng nữ nhân, nàng làm sao có thể không cách nào khống chế tự thân lực lượng? Dễ dàng bị lực lượng cho ảnh hưởng đến nội tâm đâu? Huống chi Shinsei hiện tại cảm giác được một cách rõ ràng. Hiện tại Kaguya Hime cũng không có khôi phục đỉnh phong trạng thái. Liền đã cường đại như thế. Shinsei thực sự không cách nào tưởng tượng năm đó Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura 2. Huynh đệ đến cùng là thế nào đem Kaguya Hime phong ấn. Đặc biệt là trong nguyên tác Osusuki Hagoromo phối hợp với Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người. Thì triển địa bộc thiên tinh đem Kaguya Hime phong ấn điểm này. Càng là vô nghĩa, đừng nói đã vừa mới đem lực lượng phân cho Naruto cùng Uchiha Sasuke Osusuki Hagoromo. Cho dù là khi còn sống Osusuki Hagoromo, đều không thể sẽ không có thôn phệ Osusuki Hagoromo linh hồn trước đó Shinsei cho phong ấn lại. Chứ đừng nói là năm đó như là thần đồng dạng Kaguya Hime. Về phần nói lục đạo tiên nhân nói cái gì mọi người đối với Kaguya Hime kính sợ như là quỷ thần. Lại kính lại sợ, cái này Shinsei cũng không cảm thấy có cái gì. Một người có lực lượng hủy thiên diệt địa, lật tay thành mây trở tay thành mưa, có thể dễ dàng khống chế giữa thiên địa vận mệnh, tự nhiên để cho người ta lại kính vừa sợ. Cho dù là làng sao, cũng vẫn như cũ có người đối với Shinsei kính sợ như hổ. Bất quá làng sao người đồng dạng đối với Shinsei đều là kính lớn hơn sợ thôi. Xem ra ngươi thật không đơn giản đâu. Liền ngay cả năm đó Hagoromo cùng Hamura hai cái tiểu tử. Đều không có bây giờ ngươi cường đại. Chấm ngoặc kép, Kaguya Hime nhìn qua trước mắt Shinsei. Nhớ tới nàng hai cái con bất hiếu. Trong mắt lóe lên một tia bi thương nồng đậm chi sắc. Mấy hàng nước mắt không tự chủ được tràn ra ngoài. Mẫu thân Kaguya Hime nàng do trên người ngươi cái kia có chút lực lượng quen thuộc. Nhớ tới nàng hai đứa con trai. Rất từ ái a. Lúc này, Hắc Jesus có chút không chịu cô đơn từ Kaguya Hime trong tay áo có chút chui ra một chút. Đối với Shinsei nói ra. Thế nhưng là, dạng này từ ái mẫu thân. Lại bị chính mình hai đứa con trai vô tình phong ấn. Thật là một cái đáng thương mẫu thân đâu. Chấm ngoặc kép, Hắc Jesus phối hợp nói. Nhưng không có nhìn thấy Shinsei trên mặt hiển hiện cái kia một tia vẻ không vui. Bạch, Shinsei nhìn xem Hắc Jesus. Đối với hắn nhị bút giải thích hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tựa hồ lâm vào thương cảm trong hồi ức Kaguya Hime trước mặt. Thấy hoa mắt. Để ngay tại thương cảm bên trong Kaguya Hime trong lúc nhất thời sững sờ. Sau đó cấp tốc lấy lại tinh thần. Một đầu ngân bạch tóc dài trong nháy mắt múa lên. Hướng về Shinsei chộp tới. Bạch, nhưng mà để Kaguya Hime có chút trở tay không kịp chính là. Shinsei mục tiêu căn bản cũng không phải là bản thân nàng. Chỉ gặp Shinsei tay phải cấp tốc tìm tòi. Trực tiếp đem Kaguya Hime trong tay áo Hắc Jesus kéo ra ngoài. Thân hình lóe lên, mang theo hoảng sợ Hắc Jesus lại lần nữa về tới nguyên địa. Hokage chi Hoshikage thiên hạ Quy Group.